Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng cảm thấy mình không cần phải ra ngoài, nên tiếp tục ngồi trong lều sưởi ấm. Mười mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài. Cô tháo khăn quàng cổ, vuốt lại mái tóc rối bời trước trán, theo tiếng động nhìn ra phía cửa lều. Lộ Hàn Xuyên xuất hiện đúng lúc đó. Anh cầm một túi ni lông đựng mấy cái bánh bao nóng, tay kia là một hộp sữa đậu nành nóng hổi, đột nhiên đứng ở cửa lều. Vì lưng đưa về phía ánh sáng, nên khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, một lúc lâu không nhìn rõ mặt anh. Nhưng Lâm Linh vẫn thấy anh đang cười. Cô không nhịn được nói, Lộ đội, là anh à, răng anh trắng quá, lúc nãy em không nhìn rõ mặt anh, chỉ nhìn thấy răng anh thôi. Mặt Lộ Hàn Xuyên hơi đỏ, sau đó lại cười, xem ra em không sao, còn sức mà trêu đùa. Nói rồi, anh cúi người đi vào, đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Lâm Linh. Ăn nóng đi, ăn xong rồi em đi xuống núi cùng tôi lái xe đưa em về nhà. Lâm Linh không khách khí với anh, trước tiên mở nắp sữa đậu nành, uống hai ngụm lớn, rồi em mở môi, nói. Thực ra em không đói lắm, nhưng thật sự rất khát. Ở đây cũng không có nhiều thứ để uống, nhiều người như vậy, mọi người đều phải chịu khó ở trong rừng. Em cũng ngại không dám yêu cầu gì, nên cứ nhịn thôi. Môi cô vốn đã hồng hào, em một cái lại càng hồng hào hơn. Lộ Hàn Xuyên nhìn thấy, ngại ngùng không dám nhìn nữa, vội vàng rời mắt đi. Lâm Linh không để ý đến những điều này, lại cầm lấy bánh bao, hỏi. Anh ăn chưa? Tôi không cần ăn, trước khi vào rừng đã ăn rồi, em ăn đi. Tôi phải ra ngoài, còn một số việc cần bàn bạc. Nhưng sẽ không lâu đâu, lát nữa tôi bận xong sẽ qua tìm em. Lâm Linh, một tiếng, đồng ý, cô biết cô không cần phải ở lại nữa. Những gì cần nhìn cô đều đã nhìn thấy, về cơ bản phán đoán của cô đều trùng khớp với giáo sư Phương. Chỉ là cô không biểu hiện ra nhiều như vậy thôi. Cô chỉ cần biết những gì mình nắm giữ là đúng, vậy là đạt được mục đích rồi. Lộ Hàn Xuyên rời đi, cô bắt đầu ăn bánh bao, còn mấy học trò pháp y kia. Từ lâu đã theo giáo sư Phương ra ngoài, nên bây giờ trong lều chỉ còn mỗi mình cô. Ăn xong bánh bao, cô cảm thấy ngứa chân khó chịu. Thực ra cô đã ngứa từ lâu rồi, chỉ là lúc nãy có người ở đây nên cô không tiện biểu hiện ra. Tận dụng lúc này không ai ở đây, cô dùng ngón tay kẹp vào cổ giày, bóp vào ngón chân, để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy. Một lúc sau, Lộ Hàn Xuyên trở lại, những bộ xương đó đều phải đóng thùng mang đi. Bọn họ còn phải bận rộn vài tiếng nữa, em đi cùng tôi trước đi. Đám người giáo sư Phương còn có việc, cần báo cáo với lãnh đạo cục cảnh sát thành phố. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều, đi đến chùa Hương Tích chắc chắn phải mất một tiếng, Lâm Linh nói. Vậy đi thôi, em ở lại cũng chẳng có việc gì. Lộ Hàn Xuyên không nói gì, nhìn cô buộc khăn cổ xong mới dẫn đầu bước ra khỏi lều. Đi được nửa đường, một cảnh sát hình sự gọi anh lại. Nói vài câu với anh. Lúc này chi đội trưởng Tiếu cũng nhìn thấy Lâm Linh bước ra, cố ý chào hỏi cô. Tiểu Lâm, khi nào rảnh, đến đội của chúng tôi chơi nhé. Bên chúng tôi có khá nhiều vụ án lớn, có thể có vụ nào đó mà em hứng thú. La Chiêu, anh ấy lập tức nói. Chi đội trưởng Tiếu, tôi nghĩ nên thôi đi. Tiểu Lâm sắp thi đại học, gần đây bận lắm. Chi đội trưởng Tiếu nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi trong lòng anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Linh là người La Chiêu đào tạo, có Lâm Linh tham gia vào vụ án ở khu vực Nam Thác, phía cục cảnh sát thành phố cũng được lợi gián tiếp, vì vậy, chi đội trưởng Tiếu không tiện nói gì với La Chiêu. Anh ta cười nói, được rồi, vậy đợi sau này Tiểu Lâm rảnh nhé. Một tiếng sau, Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên cuối cùng cũng ra khỏi núi, khi nhìn thấy mặt đất bằng phẳng của chùa Hương Tích một lần nữa, Lâm Linh cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn. Xe của Lộ Hàn Xuyên đậu ở quảng trường nhỏ bên ngoài chùa Hương Tích, Lâm Linh leo lên xe, lập tức dựa vào lưng ghế, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Lộ Hàn Xuyên nhìn cô một cái, đoán gần đây cô chắc chắn không đi chạy bộ tập luyện. Mỗi lần anh ở trong khu nhà Đại học Giang Ninh, sáng sớm đều đi chạy bộ. Nhưng anh chưa từng gặp Lâm Linh, cô thực sự không đi, nếu không sức bền và sức chịu đựng sẽ không tệ như vậy. Lộ Hàn Xuyên không nhắc lại chuyện tập luyện với cô, nhìn cô cài dây an toàn, nói với cô. Chân bị lạnh à, nếu khó chịu thì cởi giày ra, ở đây không có người ngoài, không cần phải để ý hình tượng. Kiếm hiệp hay, Lâm Linh, lúc trước cô bóp chân trong lều, anh nhìn thấy rồi. Nếu anh đã nhìn thấy, vậy cô cũng không muốn giả vờ nữa. Cô thực sự cởi giày ra, lộ ra đôi tất trắng, đưa tay bắt đầu gãi gót chân. Có lẽ là gãi vài cái, thoải mái hơn, biểu cảm trên mặt cô cũng thư giãn hơn rất nhiều. Lộ Hàn Xuyên cười khẽ, đạp ga, rời khỏi chùa Hương Tích. Khoảng thời gian này không gặp anh, chân anh có sao không? Lâm Linh hỏi, cô gãi một lúc, không còn ngứa nữa, liền mang giày vào. Nghĩ dù sao cũng là trên xe của người khác, cũng không thể gãi mãi, đủ rồi. Không sao rồi, sau khi xuất viện ở nhà 2 ngày, liền quay lại làm việc. Gần đây luôn bận rộn với vụ án của công ty Lục Đình, cuối cùng 2 ngày nay cũng có manh mối. Ngày hôm qua hải quan đã chặn một lô hàng, chính là hàng hóa mà công ty Lục Đình khai báo với danh nghĩa hàng thủ công mỹ nghệ. Trong những hàng thủ công mỹ nghệ này, có 2 đồ cổ mà chúng tôi đã đánh dấu bí mật. Ngoài 2 cái đó, chuyên gia mà chúng tôi cử đi còn phát hiện thêm 2 đồ cổ có giá trị rất cao. Cách chương.